Chồng yêu là quỷ, chương 312-3, góc truyện audio.com. Tôi lập tức tối sầm mặt hỏi anh tìm cái gì, không phải chính là hai cái ghế này chứ? Đúng vậy à, em nhìn nơi này lít nha lít nhít đều là cáo, ngay cả chỗ ngồi cũng không có, may mắn tôi vẫn luôn mang theo hai cái ghế này, em chưa từng nghe qua câu, không biết tính toán mới gặp cảnh khốn cùng, bây giờ cái ghế xếp này mới được việc. Đường Dũng cười hắc hắc nói đến đây, trên mặt anh còn hiện ra vẻ kiêu ngạo, giống như anh ta mang theo hai bảo bối. Tôi thực sự đã bị anh đánh bại, đã lúc nào rồi, anh ta lại không lo lắng chút nào. Đường Dũng, có phải anh biết gì hay không, bình tĩnh như vậy, nếu như anh biết gì mau nói cho tôi biết, những con cáo này khiến tôi hơi sợ. Tôi nói, sợ, ôm một cái liền không sợ. Đường Dũng cười bỉ ổi nói xong giang hai tay nhào tới tôi. Tôi sắp bị Đường Dũng tức chết, đẩy anh ta ra, nói. Anh cái tên này sao lại không có lúc nào nghiêm túc vậy, giờ chúng ta nên làm gì? Chờ chết, phi phi phi, em sẽ không chết đâu, đúng như anh nghĩ con mụ hôi thối kia là đang hù dọa em, gì mà hôm nay phải chết, nơi này yêu khí nồng đậm, rõ ràng chính là sân nhà của em, cô ta liền dũng khí đi xuống cũng không có, anh nghĩ chúng ta cứ ngồi ở đây, không cần làm gì, khiến họ chán nản, đợi bọn họ chịu không được nữa thì hai ta có thể đi ra. Đường Dũng nói, anh ta đã xác định nơi này không có cơ quan gì, những gia cáo này cũng không tính có uy hiếp gì với anh, chỉ cần giờ không đi lên đụng hai tên lệ quỷ kia thì có thể nói là an toàn. So với đợi trong nhà còn an toàn hơn, nhưng là dưới này không có gì ăn, hai người bọn họ nếu cứ canh giữ ở cửa hang không đi, hai ta chẳng phải là sẽ chết đói. Tôi hỏi, giờ trong lòng tôi đã thấy hối hận, sớm biết sẽ bị Lâm Yến Nhi bức đến trong mộ tôi nên nghe thuồng luồng tiên không ra khỏi nhà, ở biệt thự đâu cũng không đi, êm đẹp so kè cái gì với Tô Mộc chứ. Nghĩ đến đây, trong lòng đột nhiên khẽ run, không đúng. Thuồng luồng tiên không phải cũng đi vào sao? Sao đợi lâu như vậy cũng không nhìn thấy thuồng luồng tiên, ông ta đâu? Cách chương.